Dụ Quân Hoan, chương 75, góc truyện audio.com. Khoảng chừng sau một phút đồng hồ, nhóm tiểu nhị và trưởng quầy lục tục đi ra, Ngô Quân Duệ theo dõi tiểu nhị thuận tử nọ từ xa, đợi y đi được hơn 100 bước, Ngô Quân Duệ đi theo sau tăng tốc độ, quàng vai thuận tử, vờ như rất bất ngờ nói, thuận tử trùng hợp vậy, lại gặp huynh rồi, người ta nhiệt tình như thế, thuận tử cũng khó mà lạnh nhạt, cười nói chuyện với Ngô Quân Duệ. Ven đường vừa lúc có một quán rượu, Ngô Quân Duệ không khỏi phân bua kéo thuận tử đi vào, lập tức gọi rượu và thức ăn lên. Nếu hiệu buôn Trinh Viễn cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng đóng cửa. Mấy ly rượu vào bụng, thuận tử cũng buông thả hơn không ít. Thật ra chỉ cần nhóm Tần trưởng quỹ nói ra nguồn cung cấp là được sao? Ngô Quân Duệ rót một ly rượu đưa cho thuận tử cười nói. Thuận tử cầm lấy, không uống mà nhìn xung quanh, hạ giọng kể. Nào có đơn giản như thế? Nói cho huynh biết, nhóm Tần trưởng quỹ không nói, đều có nguyên nhân cả. Ồ, Ngô Quân Duệ rất ngạc nhiên nhìn y, nói cho huynh biết cũng không sao, việc này ai trong hiệu buôn đều rõ hết. Thuận tử say rượu, nói cho Ngô Quân Duệ một tin kinh ngạc lại đáng mừng rỡ vạn phần, Diệp Bác Trinh có khả năng chưa chết. Không phải ngay cả tang sự cũng xử lý xong xuôi rồi sao? Ngô Quân Duệ nén cảm giác sung sướng lại, không đếm xỉa tới hỏi. Thuận tử thần bí đáp. Huynh không biết rồi, tang sự xong xuôi, nhị phu nhân muốn tiếp quản hiệu buôn, lúc ấy tuy nhóm trưởng quầy không đồng ý, nhưng đại phu nhân và đại tiểu thư, đại thiếu gia đều không ở đây, nhị phu nhân mang theo nhị thiếu gia là chủ tử, nhóm trưởng quầy nói không nhưng cuối cùng vẫn sợ cái tội danh ác nô khi chủ, không dám phản kháng, nhị phu nhân tính đi tính lại liền có lỗi, bà ta muốn quản bạc chướng tiên. Dĩ nhiên, trong hiệu buôn không chữ quá nhiều bạc, mỗi ngày đều có người mang bạc tới ngân hàng tư nhân. Tần trưởng quỹ đưa phiếu cho nhị phu nhân, lúc đưa nhị phu nhân đi ngân hàng tư nhân lấy bạc, chuyện ngoài dự liệu đã xảy ra, ngân hàng tư nhân không cho lấy ra. Ngân hàng tư nhân không cho rút tiền, chuyện này không hợp lý đâu, có phải hiệu buôn đã ước hẹn trước với ngân hàng, hay còn vật khác chứng minh nhưng tần trưởng quỹ và nhị phu nhân không có. Chính xác, thuận tử giơ ngón tay cái với Ngô Quân Duệ, trả lời. Ông chủ có ký ước định với ngân hàng tư nhân, một ngày nào đó nếu ông chủ qua đời, bạc ở trong ngân hàng tư nhân phải có 2 trong 3 người đại phu nhân hoặc đại tiểu thư, đại thiếu gia có mặt mới được rút. Ước định này chẳng lẽ đã ký từ 3 năm trước, Ngô Quân Duệ thuận miệng nói. Chắc vậy rồi, thuận tử gật đầu, nói. 2 người tần trưởng quỹ và nhị phu nhân vừa thấy hiệp nghị này chỉ biết ngây người, sau khi trở về, mấy trưởng quỹ họp lại bàn, ông chủ đã ký hiệp nghị như vậy, chắc vì phòng bị nhị phu nhân, đại tiểu thư, đại thiếu gia trùng hợp không có mặt như thế, sinh ý này tuyệt không thể giao cho nhị phu nhân, thế nên cứ kéo dài mãi cho tới giờ. Chỉ bằng một cái hiệp nghị cũng có thể nghĩ tới việc ông chủ chưa chết ư, trong bụng Ngô Quân Duệ cực khen Diệp Bác Trinh mưu đồ chu toàn, có tầm nhìn xa, lại hơi khó hiểu. Điều này còn không nhìn ra ư, thuận tử xem thường liếc Ngô Quân Duệ, nói. Góc truyện audio.com, đại phu nhân nhu nhược tới mức lớn tiếng nói chuyện cũng chẳng dám, đại thiếu gia quá nhỏ, đại tiểu thư lại là người ngốc, trước đó ông chủ ký hiệp nghị như vậy, nếu thật sự qua đời, dĩ nhiên sẽ có sắp xếp trước khi đi, an bài công tác cho nhóm trưởng quầy trong hiệu buôn, nay cái gì cũng chưa từng đề cập, hiển nhiên là chưa chết. Chỉ dựa vào điều này, hình như chứng cứ cũng quá ít ỏi, nhưng mà trưởng quầy hiệu buôn Trinh Viễn đi theo Diệp Bác Trinh nhiều năm, họ cho rằng Diệp Bác Trinh chưa chết, chắc chắn còn căn cứ không muốn để người khác biết. Ngô Quân Duệ lại hỏi thăm tình huống thương gia, 2 tỷ muội Diệp Tố Nguyệt, Diệp Tố Vân đã gả cho thương gia trước khi tin tức Diệp Bác Trinh chết truyền ra 3 ngày. Nếu Diệp Bác Trinh chưa chết, vì sao không lộ diện? Phải biết con cái ông không chịu được giày vò, hiệu buôn Trinh Viễn lại đi xuống, dù cho sau này nguồn cung cấp cung ứng sung túc, khách khứa cũng bị hiệu buôn khác cuốn mất. Đó là kinh doanh bao nhiêu năm ông phấn đấu, sao có thể giữ bình tĩnh mặc kệ. Ông không cần phải trốn, Diệp Trần Thị cũng chẳng phải sát thủ giang hồ, nếu còn sống, lại không lộ diện có 2 khả năng xảy ra, 1 là bị Diệp Trần Thị nhốt lại, 2 là đang dưỡng bệnh ở ngoài sau khi thoát khỏi Diệp Phủ. Cũng có thể không phải bị bệnh năng mà là trúng độc. Nếu Diệp Tố Huân tỉnh táo, không ngu ngốc ở Thông Châu tìm được lão trưởng quầy trong hiệu buôn thì giải quyết xong rồi, lúc này hắn chỉ mang theo Diệp Dương Thị thần trí mơ hồ, mặc dù tìm người đến, người ta cũng sẽ không nói gì, chỉ e còn nghi ngờ mình là đồng lõa của Diệp Trần Thị. Đêm nay Ngô Quân Duệ lẻn vào Diệp Phủ tìm khắp nơi, lại không phát hiện dấu vết Diệp Bác Trinh để lại. Ngô Quân Duệ trở về khách điếm, suy nghĩ thật lâu hòng tìm ra thượng sách tới bình minh, chợt nhớ tới kiếp trước vì bảo vệ Diệp Tố Huân, Diệp Bác Trinh đã hiến cho Minh một đống tài bảo. Bỏ đi, trước tiên lấy đống tài bảo kia ra đổi thành bạc thương chiến. Với thương gia một trận, phá đổ thương gia, nếu Diệp Bác Trinh thật sự bị Diệp Trần Thị nhốt, sau khi thương gia suy sụp lại ép Diệp Trần Thị đưa Diệp Bác Trinh ra. cạnh tranh kinh doanh, đống tài bảo kia giấu trong phần mộ tổ tiên của Diệp gia. Phần mộ tổ tiên Diệp gia gọn gàng, khí phái, phần mộ mà rất lớn, quanh có trồng cây rừng, bia mộ làm từ đá hoa cương, trước mộ, mặt đất được lát đá cẩm thạch. Trong mộ có một cái động khá lớn, kho báu đều giống trong cái động đá ấy, Ngô Quân Duệ dựa theo trí nhớ kiếp trước, ngón tay phác thảo chữ trên bia mộ, sau đó đè lên nét bút ở chữ Diệp cuối cùng, một tiếng cót két nhỏ vang lên, phiến đá sau bia mộ hơi di động, lộ ra lối đi chỉ vừa với một người. Ngô Quân Duệ nhìn quanh, bước theo bậc thang dẫn tới động trong lòng đất, vừa bước xuống 7-8 bậc thang, lúc đưa tay vừa định để phiến đá quay trở lại như lúc đầu, bên tai chợt nghe tiếng khóc mừng rỡ. Phụ thân, người tới đón con ư, lão gia, ngài đến rồi. Trong phần mộ tổ tiên, ngoại trừ Diệp Triển Dương, còn có một lão bộc. Lão bộc nói cho Ngô Quân Duệ, Diệp Bác Trinh đột nhiên nhiễm bệnh, Diệp Bác Trinh hoài nghi mình trúng độc, vào ngày bị bệnh đầu tiên đã để ông lặng lẽ ra ngoài mua thức ăn cho nửa năm vào động đất, ngày thứ ba lén lút mang Diệp Triển Dương ra trốn tới đây. Lão bộc còn nói cho Ngô Quân Duệ, khi đó Diệp Bác Trinh cả người không có sức, trừ nói chuyện, hơi nhích người một tí cũng không xong. Góc chuyện audio.com Xem ra không phải độc dược chí mạng, tầm Nguyễn Cân Tán gì đó thôi, khả năng Diệp Bác Trinh còn sống, bị Diệp Trần Thị giam lỏng khá lớn, Ngô Quân Duệ vui mừng quá đỗi, quyết định lập ván cờ, nhanh chóng phá đổ thương gia, tại lúc thương gia rơi vào bước đường cùng, ra tay từ chỗ thương gia, để chúng tạo áp lực cho Diệp Trần Thị, ép Diệp Trần Thị giao Diệp Bác Trinh ra. Ngay lúc Ngô Quân Duệ bắt đầu chém giết với thương gia, Diệp Tố Huân, Trình Sâm, Hoa Ẩn Giật cũng tới chân núi nơi thần y ở, 20 năm đã trôi qua, không chừng thần y kia đã. Tố Huân, chúng ta trở về đi. Lúc dừng chân ở trấn nhỏ sau khi đuổi Sa Phu, ba người đi bộ lên núi, mới đi được hơn 10 bước Hoa Ẩn Giật dừng lại không đi tiếp. Dì Mạnh, mẫu thân con rất xin lỗi, dì con không thể. Diệp Tố Huân nghẹn ngào giữ chặt tay Hoa Ẩn Giật, trong lòng vừa cảm động vừa hổ thẹn, dọc đường này, mình chỉ nghĩ tới việc sắp mất dung nhan, chỉ biết xót xa không nỡ, Hoa Ẩn Giật thông cảm yêu thương nàng như thế, trái lại khiến nàng vô cùng xấu hổ. Hoa Ẩn Giật vốn nên ăn mặc quần áo lộng lẫy phong phú, uyển nhã tú lệ, đứng trong hầu phủ chỉ huy người hầu, hưởng thụ Ngô Diệu sùng yêu thương, Ngô Quân Diệp kính trọng, trải qua thời gian phu thê hòa hợp, mẫu từ tử hiếu, mẫu thân mình lại trộm mất 20 năm tốt đẹp của bà. Đừng nghĩ lỗi đều là của mẫu thân con. Hoa Ẩn Giật buồn vô cớ vỗ vỗ tay Diệp Tố Huân, thấp giọng nói. Tính tính mẹ con cũng biết đấy, nhát gan tới mức chẳng dám nói gì. Năm kia ông ngoại con cũng không muốn ra mặt của ta, là ta tự mình chủ động đề nghị, khi ấy ta. Hoa Ẩn Giật than nhẹ, không nói thêm gì nữa. Một mỹ nhân tuyệt sắc phải chịu đả kích cỡ nào mới có thể không sợ hủy dung mạo. Tim Diệp Tố Huân đập man hi di một cái, chẳng lẽ khi đó Hoa Ẩn Giật bị Ngô Diệu sùng ép tới đường cùng ư, những ngày nay nàng ở Ngô Phủ, Ngô Quân Duệ và mình đều nhận ra thân phận của bà, Ngô Diệu sùng là phu quân của bà, càng phải nhận ra mới đúng. Nếu đã nhận ra, còn không thừa nhận, thậm chí còn muốn ô nhục mẫu thân mình, có thể thấy, người này cực kỳ ti tiện, không xứng với tình yêu của Hoa Ẩn Giật. Diệp Tố Huân nghĩ như vậy, nhớ tới tình cảm mập mờ giữa Trình Sâm và Hoa Ẩn Giật, không tự chủ được ngẩng đầu nhìn Trình Sâm cách vài bước, chỉ thấy Trình Sâm giống như thấy ma, mặt trắng nhợt như tuyết, mặt trợn trừng dữ tợn. Sao thế? Diệp Tố Huân nương theo ánh mắt Trình Sâm nhìn phía bên phải Hoa Ẩn Giật, trong chốc lát cũng hồn phi phách tán, bên cạnh Hoa Ẩn Giật là một con rắn toàn thân đỏ rực dài bằng cánh tay một người, đang thè lưỡi trườn về phía Hoa Ẩn Giật. Diệp Tố Huân không kịp nghĩ nhiều, dùng tốc độ nhanh như chớp đẩy Hoa Ẩn Giật ra, đồng thời tiến lên một bước đứng vào vị trí ban nãy của Hoa Ẩn Giật, ngăn cản con rắn kia lao vào Hoa Ẩn Giật. Tố Huân muội muội, Trình Sâm gào lên, linh hồn bị dọa ra khỏi xác quay về vị trí cũ, trong khoảnh khắc nháy mắt cũng không biết lấy sức từ đâu ra, vươn tay bẻ gãy một cành cây bên cạnh đập con rắn kia. Song vẫn muộn, con rắn bị đập với lực lớn, vặn vẹo uốn éo chết, nhưng trước khi chết đã cắn lên tay Diệp Tố Huân. Tố Huân, con sao rồi? Hoa Ẩn Giật hiểu chuyện gì xảy ra, gấp đến độ chảy nước mắt. Diệp Tố Huân muốn nói không sao, nhưng một chữ cũng không nói được, bóng dáng trước mắt mờ dần, ban đầu còn có ý thức, chỉ qua chốc lát cầm tay Hoa Ẩn Giật đau khổ khóc. Quân Duệ ca ca, Tố Tố rất khó chịu, khóc chuyện audio.com, ôm muội đi, Trình Sâm, Tố Huân sao lại thế này, độc rắn đều gây chết người, vì sao tình hình của Diệp Tố Huân giống như chúng xuân dược. Hoa Ẩn Giật sợ tới mức không để ý tránh né Trình Sâm, lớn giọng hỏi. Khuôn mặt Diệp Tố Huân đỏ bừng, hai mắt khép hờ, lông mi dài cong còn vương nước mắt. Trình Sâm nhìn một cái, cắn môi, nói. Loại tình huống này, không phải người rõ hơn ta sao? Gì? Hoa Ẩn Giật mặt đỏ tới mang tai, run giọng nói. Làm sao đây, nhị công tử không có ở chỗ này, con. Nếu ta thừa lúc làm bậy, sau này tự vẫn tạ tội cũng không hết sai. Trình Sâm hơi khuỵu chân, cõng Diệp Tố Huân trên lưng, đi nhanh lên núi. Hoa Ẩn giật tỉnh ngộ, trên núi có một thần y, tìm được thần y sẽ giải được độc của Diệp Tố Huân. Quân Duệ ca ca, Tố Tố khó chịu, muốn huynh, Diệp Tố Huân khàn giọng kêu, lửa cháy quay cuồng trong cơ thể như muốn đốt trụi nàng, cơn khát cực độ kích thích nàng khó nhịn sờ mó. Trình Sâm sợ run, hai cánh tay Diệp Tố Huân lần mò tới lồng ngực y không ngừng vuốt ve, dưới sự vỗ về của nàng, cơ thể của y thế mà lại xảy ra biến hóa nào đó. Diệp Tố Huân dùng một tay kéo cổ áo, sờ tới trước ngực Trình Sâm, ngón tay vân vê trêu chọc hai điểm lồi trước ngực, cảm giác tê dại liền khuếch trường lan từ ngực đến khắp người. Cả người Trình Sâm lọt vào trong đống lửa cháy hừng hực bừng bừng. Trình Sâm đứng lại, mạnh mẽ thả Diệp Tố Huân xuống đất, Hoa Ẩn giật đi theo sau, không kịp dừng bước đụng vào lưng Trình Sâm. Tiết Nghi, Trình Sâm xoay người ôm cổ Hoa Ẩn giật, siết chặt bà vào lòng. Trình Sâm, ngươi, chúng độc, thật sự chỉ muốn edit đến đây rồi thôi. Nhìn Diệp Tố Huân đau khổ lăn qua lăn lại trên mặt đất, nhìn lại đôi mắt đỏ bừng của Trình Sâm, Hoa Ẩn giật sợ hãi, run như cầy sấy. Có phải chúng độc không, Trình Sâm chẳng quan tâm, y chỉ muốn điên cuồng một lần ngay lúc này, trải nghiệm cảm giác chỉ có ở trong mơ nhưng chưa bao giờ nếm thử ở hiện thực kia. Trình Sâm, thả ta ra, chúng ta không thể như vậy. Hoa Ẩn giật hoang mang lo sợ, Trình Sâm không nói gì, chỉ ôm chặt hơn, dường như muốn khảm Hoa Ẩn giật vào trong máu thịt của y, dùng hết sức đã tích lũy bấy lâu, ôm Hoa Ẩn giật xít sao. A Quân Duệ ca ca, dùng thêm sức nữa, a, Diệp Tố Huân đã lăn vào rừng lúc này không quằn quại nữa, nàng chìm trong mơ màng, vui sướng, thỏa mãn kêu. Tiết Nghi, như bị lây bệnh, giọng của Trình Sâm khác trước, y run run, dán mặt lên mặt Hoa Ẩn giật, cái trán trơn bóng toát mồ hôi, tham lam hít vào, cách một tầng vải, vật cứng rắn nóng rực dán lên phần bụng Hoa Ẩn giật. Trình Sâm, chúng ta có thể làm vậy ư, Hoa Ẩn giật vô lực thì thào, tim đau nhói, đau tới mức ý thức chết lặng. Tiết Nghi, đừng cự tuyệt ta thích nàng lâu lắm rồi, vì nàng, cho tới giờ ta cũng chưa từng chạm vào nữ nhân khác. Trình Sâm từ từ nhắm hai mắt, nín một hơi rồi cắn môi Hoa Ẩn giật. Sóng nhiệt đánh úp lại từ đôi môi mềm mại nóng rực bên dưới bị một vật dựa sát, Hoa Ẩn giật ngây người, hé miệng định cự tuyệt, đầu lưỡi mềm mại lại thừa cơ chen vào khoang miệng. Cơ thể Hoa Ẩn giật run rẩy, trong nháy mắt cảm thấy hạnh phúc. Nhưng chỉ trong một cái chớp mắt ngắn ngủn, bà tỉnh táo lại rất nhanh, hung hăng cắn trả Trình Sâm bị đau, đầu lưỡi lui ra ngoài, Hoa Ẩn giật lạnh lùng nói. Trình Sâm, thả ta ra, ta sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Trình Sâm điên rồi, tại giây phút ấy tâm ma đã đuổi toàn bộ lý trí rời khỏi não. Tiết Nghi, khóc chuyện audio.com, môi y mấp máy, hai tay lại siết chặt hơn, bắt đầu khóc giống như một đứa trẻ. Tiết Nghi, cho ta một lần thôi, ta chỉ cần một lần. Nàng để ta làm nam nhân một lần đi. Hoa Ẩn giật bị lời nói thê lương bi ai cầu hoan làm cho câm lặng, cơ thể lại không khuất phục, càng dãy dụa mạnh hơn. Cơ thể mềm mại vặn vẹo như thế, Trình Sâm càng không khống chế được. Tiết Nghi, một lần, van nàng, chỉ một lần. Trình Sâm, ngươi tỉnh táo chút rồi ngươi sẽ hối hận đấy. Không, tuyệt đối không, ta đã mong chờ ngày này từ rất nhiều năm rồi. Trình Sâm kêu, khóc cắn cổ Hoa Ẩn giật, Tiết Nghi cho ta, để ta vui vẻ, chúng ta cùng vui vẻ. Hoa Ẩn giật bị đau, Trình Sâm tê tâm liệt phế cuồng loạn khóc làm bà cuối cùng không cách nào phản kháng, trong cơn hốt hoảng, lưng lại đau đớn, Trình Sâm dùng sức ẩy bà xuống đất, một tiếng giọt vang lên, cự vật xông vào cơ thể bà. Không, không, Hoa Ẩn giật yếu đuối từ chối, liều lĩnh muốn gạt bỏ vật kia khỏi cơ thể. Trình Sâm cuốn lấy bà, Tiết Nghi, nàng là của ta rồi, ta có được nàng rồi. Y khóc cầu khẩn, Tiết Nghi cho ta, van nàng, đừng để nó ra, để nó muốn nàng. Cánh tay đang đùn đầy của Hoa Ẩn giật vô lực rũ xuống đất, nửa người đang vặn vẹo dừng lại. Cảm giác Hoa Ẩn giật đã không còn phản kháng, Trình Sâm thả lỏng áp chế Hoa Ẩn giật cúi người xuống, kéo từng nút váy ra, môi ngậm lấy một bên đỏ hồng, ngốc nghếch dùng đầu lưỡi trêu chọc tay kia xoa nắn bên còn lại. Y không có kinh nghiệm, chỉ đơn thuần làm loạn, Hoa Ẩn giật bị y làm cho hơi đau, trong đau đớn lại nhớ tới vừa rồi y khóc hô để y làm nam nhân một lần. Cơ thể bắt đầu cực kỳ mẫn cảm sau mỗi lần đâm kích, không ngăn được hô hấp dồn dập, cả người mềm hoạt thập phần động tình. Cảm nhận được biến hóa của cơ thể Hoa Ẩn giật, Trình Sâm kích động cố nén dục vọng, lần lượt trêu chọc trước ngực Hoa Ẩn giật giống như đứa trẻ cố chấp viết chữ ngày đầu tiên, viết hết lần này tới lần khác chỉ để viết được một chữ hoàn mỹ. Cơ thể Hoa Ẩn giật bị trêu chọc đơn giản như vậy kích thích đạt tới đỉnh. Phía dưới co rút từng đợt chăm chú bao lấy vật khảm trong cơ thể mình. Tiết Nghi, mồ hôi Trình Sâm nhỏ giọt, mặt mày tinh xảo biến vặn vẹo, Hoa ẩn giật cảm thấy có luồng nhiệt mãnh liệt xông vào sâu trong cơ thể, một cảm giác không biết là đau đớn hay ngọt ngào dâng lên, đau đớn cực hạn và sung sướng đan xen, như chìm trong ánh nắng rực rỡ buổi sáng lại tựa sống trong bóng tối đêm khuya kịch liệt xung đột va chạm tạo ra một cái vòng xoáy lớn cuốn bà vào trong, xoay tròn, bay lên, rơi xuống. Cơ thể nằm sấp trên người có hơi nặng, Hoa ẩn giật không còn hơi sức đẩy y ra, cơ thể bà không cách nào hồi phục như đầu, dư âm thật lâu chưa tản đi. Đồ vật chưa lui ra ngoài cương lên rất nhanh, dường như sắp trở thành cự bổng ngút trời, cứng rắn sáp vào cơ thể bà, Hoa ẩn giật choáng váng mất hết can đảm. Tiết Nghi thật là thoải mái, ta còn muốn. Giọng Trình Sâm yếu ớt, khàn khàn, mang theo xấu hổ và khẩn cầu. Người mới nói chỉ cần một lần. Hoa ẩn giật hữu khí vô lực của trách trợn mắt nhìn hằm hằm Trình Sâm, trên lông mi y còn vương nước mắt, đôi mắt thâm sâu nhìn bà, như đứa trẻ đói khát khóc xin mẫu thân bú sữa. Hoa ẩn giật bi thương nhắm mắt lại. Tiết Nghi, Trình Sâm kích động cầm chặt tay Hoa ẩn giật, 10 ngón tay đan vào nhau, hạ thân di chuyển, vật kia càng chọc vào sâu hơn. Lại một lần nữa, y cũng chỉ biết rút ra chọc vào. Đồ ngốc, góc chuyện audio.com, thật sự là lần đầu tiên. Y đã 22 tuổi, tao nhã chắc tuyệt, cô nương ái mộ chắc hẳn không ít, dù chưa lấy vợ, muốn giữ nha hoàn trong phủ làm thông phòng, cũng là chuyện đơn giản. Trong lòng Hoa ẩn giật ngũ vị tạp trần, ngón tay không tự chủ được thăm dò lòng bàn tay Trình Sâm, bắt đầu ma sát nho nhỏ, Trình Sâm sung sướng rên lên một tiếng, đột nhiên phúc trí tâm linh, thẳng lưng, tốc độ rút ra chọc vào càng nhanh hơn. Khi vận may đến, thì người ta linh hoạt khôn ngoan hơn. Chương dài nhất trong lịch sử nhé, cách chương.